Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 392, Quang Minh Đại Thần. Kukui rất nhanh liền thông qua Pokemon trong trường học thông tin thiết bị có liên lạc Lusamin, đem Rasaku sự tình cùng Lusamin nói một lần, đồng thời cũng là nâng lên Rasaku nói tới hủy diệt thế giới sự tình. Ngồi ở trong phòng làm việc, Lusamin nghe Kukui hồi báo, hai tay khoanh đặt ở cái cằm phía dưới, trầm tư một hồi về sau nói ra, có thể để cho ta nhìn một chút cái kia cái gọi là thế giới khác người sao? Kukui do dự một chút, sau đó nói, ta đi gọi hắn đến cùng ngươi gặp một lần. Nói xong, Kukui đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Lusamin đã nhìn thấy một cái dương quang xuất khí người trẻ tuổi đi đến. Tiến vào nàng trong mắt, Rasaku nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc người, khẽ mỉm cười nói, người tốt a, mẹ vợ. Lusamin khoác lên trên MU bàn tay nghiêng đầu một cái, kém chút không cùng mặt bàn đến cái tiếp xúc thân mật. Lusamin sau lưng Bích Kha thì là tranh thủ thời gian đỡ lấy Lusamin nói, hội trưởng, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Lusamin lúng túng khoát tay một cái nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Không cho phép ngươi đánh ta nữ nhi chủ ý. Rasaku không có vấn đề nói, yên tâm đi, ta là thế giới khác người. Tại thế giới của ta, ta đã sớm cùng Lily đã đính hôn. Gọi ngươi một tiếng mẹ vợ là hẳn là đúng. Ta gọi Rasaku, tại chúng ta thế giới là dòng binh công hội hội trưởng. Lily liệt thư ký của ta, cũng là công hội người đứng thứ hai. Lusamin nghe Rasaku giảng thuật, trong lúc nhất thời đồ vật quá nhiều, để nàng cũng là có chút điểm mộng. Rasaku nói, đều là người một nhà, cho nên ta mới có thể đem sự tình nói cho các ngươi biết. Về phần các ngươi tin hay không chính là chuyện của các ngươi. Khả năng Kukui đã nói cho ngươi biết, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Hiện tại chúng ta thế giới kia Necrozma muốn lấy về thân thể của mình mảnh vỡ, cũng chính là các ngươi thế giới này Necrozma, cũng là các ngươi cái gọi là Quang Huy Đại Thần. Mà Necrozma nó nguyên bản là hủy diệt từng cái thế giới tồn tại. Hiện tại để nó thu hồi thân thể mảnh vỡ, lực lượng dần dần khôi phục lời nói, đối với tất cả thế giới đều là một trận hạo kiếp. Dừng lại một chút, Rasaku tiếp lấy nói ra, cho nên Arcus mới xin nhờ ta, hy vọng ta có thể cùng các ngươi thế giới Necrozma liên thủ. Kinh lượng kéo dài một chút, nếu như có thể đem lần nữa đả thương lời nói, đó chính là không còn gì tốt hơn. Nhưng trước đó ta cũng đã nói, nếu như thất bại, như vậy thế giới của các ngươi liền nguy hiểm, rất có thể liền sẽ bị nó cho hủy đi. Mà ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản sống chết của các ngươi. Thất bại, ta sẽ trực tiếp trở lại chính ta thế giới bên trong, từ đó lần nữa chuẩn bị đối phó nó. Mặc dù Rasaku nói như vậy có chút lãnh huyết, nhưng là đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Đầy đủ giải Necrozma kinh khủng, Rasaku đối với có thể đánh bại Necrozma không có một chút điểm lòng tin. Lưu lại lời nói, chỉ là tăng thêm không quan trọng hy sinh. Đúng lúc đó rút lui không phải nhu nhược cùng nhát gan, như cái lăng đầu thanh đồng dạng vọt mạnh tách đao, đụng mạnh, chết cái thứ nhất chính là hắn. Lusamin cũng là đem Rasaku nói tới hiểu được một lần, sau đó thở dài nói, ta hy vọng ngươi nói là giả, chỉ là một cái đùa ác, nhưng là cảm giác của ta nói cho ta, đây hết thảy hẳn là thật, ta sẽ cho cùng ngươi hoàn toàn tín nhiệm cùng tiện lợi, nhưng là có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Rasaku lắc lắc đầu nói, không được. Ngươi hẳn là hy vọng nếu như ta nói xấu nhất sự tình phát sinh, mang theo Lily cùng Gladian rời đi nơi này đi. Nhưng ta trước đó cũng đã nói, là Arcus đưa ta tới, ta cũng vô pháp cam đoan với ngươi có thể dẫn bọn hắn đi. nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi là ta tận hết khả năng, tận khả năng đem con kia Necrozma đánh lui. Nhìn xem Rasaku ánh mắt kiên định, Lusamin có chút mệt mỏi nói ra. Tốt rồi, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có lời cùng Lily bọn hắn nói. Rasaku gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Thông chi Lily bọn hắn một chút. Sau đó cũng là đi đến Songaleo bên người. Đoán chừng một hồi liền xảy ra phát đi. Nhắm mắt lại dựa vào Songaleo. Rasaku bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tùy tịt chuẩn bị tiến về Ultra Space bên trong. Mà Lily bọn hắn sau khi đi vào. Không biết Lusamin cùng bọn hắn nói cái gì. Rất nhanh liền đi ra. Sau đó cũng là mặc vào cứu cực phòng vệ đội quần áo. Tọa kỵ Pokemon cũng là vọt ra. Chuẩn bị cùng Rasaku tiến về Ultra Space. Rasaku mở to mắt, nhìn xem trước mặt mấy người. Sau đó nói, Gladion không đi sao? Kaka gần nhất có chút việc, cho nên liền không tới. Chúng ta cùng ngươi đi là được rồi. Lily ngửi trên người Antaria nói. Rasaku gật gật đầu, sau đó bày ra chiêu thức tư thế. Searing Sunray Smash, ánh nắng lượn vòng dưới không trung. Thành công sử dụng, Songaleo chuyển hóa làm húc nhật hình thức. Cưỡng ép mở ra Ultra Wormhole. Sau đó hướng phía Ultra Wormhole chạy vừa đi. Astroid Garchomp, nhìn xem xuất hiện ở trên bầu trời Ultra Wormhole. Chăm chú nói ra. Nhìn ra hỏa này xác thực có chút tài năng a. Đúng, ra hỏa này kêu cái gì a? Ta gọi Rasaku, các người gọi ta Rasaku, là hội trưởng, là tiên sinh đều được. Đừng nói nhảm, đuổi theo sát, Rasaku cũng không quay đầu lại nói. Songaleo đã mang theo Rasaku vọt vào Ultra Space bên trong. As vận hắn cũng là đuổi theo sát. Hướng phía Ultra Wormhole bên trong bắn vọt. Rasaku tiến vào thế giới này Ultra Wormhole. Lập tức liền phát hiện nơi này cùng bọn hắn thế giới kia Ultra Wormhole chỗ khác biệt. Bọn hắn thế giới kia là Necrozma cưỡng ép đem chính mình hủy diệt thế giới mảnh vỡ kéo vào không gian của mình bên trong. Từ đó hình thành Ultra Space. Nhưng là nơi này Ultra Space cũng không có thứ mùi đó. Thông qua cái này thật dài đường hầm, Rasaku cảm giác nơi này Ultra Space càng thêm cùng loại với từng cái độc lập một chỗ tiểu thế giới. Cũng không có loại kia cảm giác bị đè nén. As nhìn xem Rasaku cái kia có chút không giống thần sắc. Còn tưởng rằng Rasaku là lần đầu tiên đến Ultra Space. Garchomp đuổi kịp Songaleo sau nói ra. Thế nào, rất rung động đi. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là 10 phần chấn kinh đâu. Ha ha, chúng ta nơi đó Ultra Space trên cơ bản, đều là Necrozma chỗ phá hủy sau lưu lại một chút thế giới mảnh vỡ. Ta đã đem tất cả không gian phá hủy, giải phóng trong đó tất cả Pokemon cùng thần thú. Rasaku một mặt ha ha đát biểu lộ nói, nhìn xem Ash một mặt biệt khuất dáng vẻ. Rasaku có loại không hiểu N. Khi dễ một chút As thật sảng khoái. Mà tại Rasaku bọn hắn chạy tới Necrozma chỗ Ultra Space thời điểm. Necrozma cũng là cảm ứng được một vài thứ. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Không ít Poipo vây quanh Necrozma. Có chút hiếu kỳ vì cái gì Necrozma sẽ nhìn lên bầu trời ngẩn người. Có lẽ... chúng ta nơi này muốn tới một vị khách nhân. Cứu cực hình thái Necrozma mỉm cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.